One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, Tân Cửu Long Hào. Flying Pirate trong thuyền hoàn toàn đại loạn. Tất cả mọi người lâm vào một trận trong khủng hoảng. Bọn hắn xem là tín ngưỡng siêu cấp cường giả Golden Lion. Vậy mà liền như thế vô cùng đơn giản bị một cái không biết tên hải tặc cho xử lý. Chuyện này nói ra chỉ sợ đều không có người sẽ tin tưởng. Nhưng mà hiện thực là tàn khốc, liền máu rầm rề như vậy bày ở trước mặt bọn hắn. Đúng lúc này bành, cửa lớn đóng chặt bỗng nhiên phát ra tiếng vang. Chỉ gặp cái này phiến đại môn chỗ tay cầm, một cái không thuộc về loài người, cũng không biết là quái vật gì, bao lấy băng vải bàn tay lớn, vậy mà trực tiếp xuyên thấu đại môn. Lại là mấy tiếng nổ truyền đến, cuối cùng cả đại môn ầm vang sụp đổ, 10 đầu cao lớn hình người băng vải quái vật thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Giết, một tên cũng không để lại. Xuyên thấu qua IBM, Hakuen thấy được Flying Pirate trong thuyền tất cả lệ thuộc vào Golden Lion dưới trướng hải tặc nhóm. Chính một mặt hoảng sợ nhìn xem IBM nhóm. Lúc này, Hakuen lạnh lùng phun ra một câu, nhận được mệnh lệnh 10 đầu IBM, mở ra dài dòng sắc bén móng vuốt, hóa thành 10 đạo ảo ảnh nhào vào trong đám người, phảng phất là 10 đầu sói tiến vào bầy cừu bên trong. Triển khai một trận cực kỳ tàn ác giết chóc, sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn, chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được 1 đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 21, sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn, chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được 1 đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 22, sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn, chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được 1 đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 23. Lúc này, một cỗ khô nóng cảm giác truyền lại đến Hakuen trong cơ thể. Sau đó chính là một cỗ năng lượng to lớn tràn vào. IBM số đo một cái tử nhiều 3 đầu, mà cái này 3 đầu IBM, tự nhiên mà vậy, tất cả đều đến từ Golden Lion. Không chỉ có như thế, Golden Lion cho Hakuen mang tới, còn có lượng lớn cường độ cao Busosoku Haki cùng Kenbunsoku Haki. Thậm chí ngay cả cực kỳ hy hữu Haosoku Haki cũng không có ngoại lệ. Nhưng Hakuen không chút nào cảm thấy kỳ quái. Golden Lion là ai? Từng tại Roger thời đại xưng bá, áp đảo vô số cường giả phía trên siêu cường giả. Nếu như nói nhân vật như vậy còn không có Haosoku Haki, đó mới là thật hiếm có sự tình. Bất quá Golden Lion có Haosoku Haki cũng không tính cường đại, nhiều nhất chỉ có thể dây một cái những cái kia bất nhập lưu tôm binh tướng. Dùng tới đối phó Hakuen dạng này thực lực đã hoàn toàn không thua tại hắn tồn tại, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Ngược lại là cái này Busosoku cùng Kenbunsoku. Không sai, Hakuen một nắm đấm lập tức biến một mảnh đen kịt, lưu chuyển lên như sắt thép hàn mang, có chút ngưng tụ khí thế, liền cảm giác được một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng tại trên nắm tay tích xúc. Tin tưởng hiện tại Hakuen, chỉ là đấm ra một quyền đi, liền có thể trực tiếp đem Golden Lion đánh cho tại chỗ đánh mất ý thức. Hakuen liếc qua Golden Lion. Lúc này Golden Lion thi thể đã bị IBM gặm trở thành một bộ khung xương trắng. Chỉ còn lại có cái kia 2 thanh danh kiếm, ô tô, cùng, Kareki, còn có thể chứng minh cái này cổ. Khung xương trắng là đã từng danh chấn Grand Line, kém chút trở thành vua hải tặc nam nhân. Tuế nguyệt đáng sợ ăn mòn, đủ để khiến một cái truyền thuyết đánh mất hết thảy, bao quát tính mệnh, vô hạn tuế nguyệt, hiện tại nhớ tới, tựa hồ cũng không có bết bát như vậy. Hakuen móc ra một điếu thuốc, Nhóm lửa sau hít sâu một cái, một bên phun ra khói trắng, một bên thản nhiên nói, nếu như hôm nay Golden Lion là 20 năm trước toàn thịnh thời kỳ, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể cùng Hakuen kịch chiến một trận, dù là nhất sau phát hiện Hakuen có được bất tử chi thân, dầu gì đều có thể chạy thoát, không đến mức dễ dàng như thế bị Hakuen giết rơi. Nhưng là 20 năm thời gian, có thể cải biến đồ vật rất rất nhiều, cho dù là đã từng tung hoành biển cả truyền thuyết, đều phải tại tuế nguyệt trước mặt ảm đạm phai mờ. Ân nhân tiên sinh, làm sao bây giờ, thuyền của chúng ta không có. Chấm ngoặc kép, lúc này, Rebecca méo miệng, trong mắt ngậm lấy ủy khuất nước mắt, thương tâm nói, mới Golden Lion nhấc lên nước biển lúc. Cửu Long Hào ngay tại phạm vi bao trùm bên trong, chịu đựng nước biển kinh khủng cọ rửa về sau, tại chỗ phá thành mảnh nhỏ, ngay cả một khối song địa phương tốt đều không có thể còn lại. Thuyền, đây không phải là sao? Hakuen nâng lên ánh mắt nhìn lại, Rebecca tam nữ xem xét, mới biết được Hakuen chỉ là Golden Lion cái kia chiếc lơ lửng ở trên bầu trời hòn đảo thuyền hài. Tạc! Ân nhân tiên sinh, đó chính là chúng ta sau này thuyền sao? Rebecca lập tức thu hồi nước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Tại một người người đều đi thuyền tại trên đại dương bao la thời đại. Có thể có một chiếc phi hành tại bên trên bầu trời. Với lại to lớn như vậy thuyền hải tặc, là bao nhiêu người hâm mộ sự tình. Tựa như là tại dòng xe cộ chen chúc trên đường cái. Bỗng nhiên trên trời xuất hiện một cỗ lơ lửng ô tô như vậy đáng chú ý. Phàm là chỗ đến, tất nhiên thành vì tất cả người hò hét reo hò, sốt ruột chú ý tiêu điểm. Ngoặc kép, đây là Golden Lion đối ta cái này mới xuất đạo người mới lễ vật. Liền cố mà làm nhận lấy a. Hakuen nói xong, bàn tay vỗ, một khối bánh nướng làm tại tam nữ dưới chân thành hình. Hakuen thân hình cũng tung bay mà lên, mang theo tam nữ, hướng cái kia chiếc không trung hòn đảo bay đi. Khi bọn hắn đổ bộ không trung hòn đảo lúc, toàn bộ trên hòn đảo không còn có người sống. Xuyên thấu qua oanh sập đại môn nhìn lại, có thể khắp nơi đều có bạch cốt hỗn tạp máu tươi. Trên mặt đất tùy ý chảy xuôi, Golden Lion mời chào mà đến bộ hạ. Giờ phút này tất cả đều biến thành cho Hakuen cung cấp sinh mệnh năng lượng chất dinh dưỡng. Cái này kiến trúc ta không thích. Hakuen đạm mạc vung tay lên. Ầm ầm, thành lập tại hòn đảo phía trên toàn bộ kiến trúc ầm vang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trực trùng vân tiêu, sau đó phảng phất đã mất đi lực lượng. Trực tiếp hướng trên mặt biển rơi xuống mà đi. A. Cái này toàn bộ làm không có. Chúng ta buổi tối hôm nay ở nơi nào đi ngủ à? Baby Nam thấy thế, không khỏi nổi giận nói. Ngươi không là ưa thích mua sắm sao? Cửu Long Hào đã hủy. Ngươi lần trước tại Grand Tesoro bên trên mua đồ vật cũng mất giáo. Bất quá Tesoro lưu lại tiền tài vẫn còn. Cầm lấy đi dùng à? Hakuen đạm mạc nói, chỉ gặp hắn khoát tay. Nước biển phun trào mà ra, đi thẳng tới Hakuen các loại người trước mặt, trong đó bao vây lấy mười mấy cái dương lớn, bên trong chờ, tất cả đều là từ Tesoro trên tay vơ vét mà đến tài bảo. A, quá tốt rồi, ta liền biết Hakuen ngươi là hiểu rõ ta nhất. Baby Nam vừa nghe đến có thể tiến hành đại mua sắm, cả người cũng không khỏi đến kích động lên. Cao hứng tại Hakuen mặt bên trên ra sức hôn một cái. Bởi vậy, phi thiên đại hải tặc Golden Lion triệt để biến mất khỏi thế gian. Thay vào đó Hakuen sẽ lái chiếc này mới, trở thành trên bầu trời bá vương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.